Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2296, chương 2298, thang bên trong đồ vật. Đây là diệp chỉ thảo, có tẩm bổ tim phổi công năng, thêm một chút đi vào có thể nhường thang vị càng mỹ vị hơn. Hỏa hầu không thể quá lớn. Không phải vậy sẽ phá hủy thiên hương hoa dược tính. Nhạc nhạc, ngươi đừng thêm phiền được không nào. Không thể gia tăng nước lạnh. Nhất định phải dùng linh tuyền để nấu. Nơi này là tiên giới. Không thể như phàm giới như vậy ăn cơ sở ngũ cốc hoa màu. Sẽ ảnh hưởng tu hành. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cung điện bên trong phòng bếp bên trong. Vu Tiểu Điệp luống cuống tay chân chỉ huy hai nữ nấu canh. Tuy nói bây giờ đại gia trở thành tiên nhân, đồng thời không cần dùng ăn cơm đến giải quyết vấn đề no ấm, mà là đầu cần một khỏa đan dược liền có thể. Nhưng dù sao cũng là từ phàm giới đến, tạm thời cũng không quen, lại tăng thêm Liễu Như Thanh mới vừa phục sinh không lâu. Càng không có cách nào dùng đan dược đến giải quyết, cho nên Liễu Chân cùng Vu Tiểu Điệp liền thành đại gia đầu bếp. Ngẫu nhiên, Ninh Phỉ Nhi cũng tới hỗ trợ. A, thơm quá a, Đồng Nhạc Nhạc nghe ôm nồi đất bên trong bay ra mùi thơm. Sờ sờ bụng nhỏ, chép miệng đi lấy bờ môi nói ra. Không nghĩ tới Nhược Khê chủ nghệ học nhanh như vậy. Về sau chuyên môn nấu cơm cho ta đến. Tranh thủ thời gian một bên đi. Liền đem nước bọt rơi bên trong. Lãnh Nhược Khê đem Đồng Nhạc Nhạc kéo đến bên cạnh. Tức giận nói ra, bất quá nhìn xem chính mình tự tay nấu đi ra nước canh. Lãnh Nhược Khê cũng là mãn mãn có cảm giác thành công. Âm thầm nghĩ về sau mỗi ngày cho bà chịu chút canh. Nói không chừng có thể nhanh chóng cải thiện hai người quan hệ. Lại phóng điểm đau xót linh mai tương đối tốt. Bà ưa ăn đau xót một chút đồ vật. Vu Tiểu Điệp nói ra, đau xót linh mai là cái gì? Ở đâu? Lãnh Nhược Khê nghi ngờ nói. Vu Tiểu Điệp giải thích nói, là tiên giới một loại giã đồ ăn sống vật, cùng loại với thế tục giới thoại mai, nhưng so với thoại mai ăn ngon rất nhiều. Vân Tinh cùng Cẩm Thù Nhi các nàng tại hậu viện trùng không ít nguyên liệu nấu ăn. Bên trong liền có đau xót linh mai, ta đi hái mấy khỏa đến, ta đi chung với ngươi, đều lâu như vậy. Ta đều không biết hậu viện còn có trồng nguyên liệu nấu ăn. Lãnh Nhược Khê le lưỡi, có chút hổ thẹn, có vẻ như nàng và Đồng Nhạc Nhạc cả ngày ngoại trừ ăn. Ngoạn, tu luyện, không làm cái gì chuyện đứng đắn. Được, Vu Tiểu Điệp gật gật đầu. Hai người mới vừa đi tới cửa. Lãnh Nhược Khê quay đầu nhìn xem vụng trộm cầm muỗng lên Đồng Nhạc Nhạc. Âm thanh lạnh lùng nói. Nhạc Nhạc, ngươi cũng cùng chúng ta tới. Hắc hắc, ta không muốn trộm uống. Đồng Nhạc Nhạc xấu hổ gãi gãi đầu, gượng cười mấy tiếng, gặp đối phương đôi mắt đẹp nheo lại, đành phải đi theo Lãnh Nhược Khê mặt sau, chu cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra dầu dĩ không vui. Ba nữ sau khi rời đi, phòng bếp lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, cũng không biết qua bao lâu. Theo một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân, một bóng người đi tới. Người này nhìn chung quanh một vòng phòng bếp chu vi, ánh mắt rơi vào đang tại linh trên lò lửa để đặt nồi đất bên trên. Đi qua, nhìn qua nồi bên trong chậm rãi sôi trào mỹ vị nước canh. Ánh mắt lưu động, sau đó, người này tại trên ngón vô danh nhẫn chữ vật nhẹ nhàng vừa sờ. Xuất ra một đầu tử sắc bình sứ nhỏ. Bình sứ không lớn, thân bình khắc lấy phù văn thần bí, tích tương đương, theo cái nắp rút ra, một giọt chất lỏng trong suốt theo miệng bình rơi vào nước canh bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Làm xong tất cả những thứ này, người này đem bình sứ nhỏ thu lại, sau đó quay người rời đi phòng bếp. Hậu viện, mùi hương đậm đặc rồi rào vườn cây ăn quả bên trong. Ba nữ đang tại ngắt lấy đau xót linh mai. Đồng Nhạc Nhạc trước ngực bưng lấy một đống hồng sắc trái cây. một bên hướng miệng bên trong đốt lấy, vừa hàm hồ không rõ nói ra. Vân Tinh cùng Cẩm Thù Nhi cái này hai nha đầu cũng quá không tử tế. Chủng nhiều như vậy ăn ngon, cũng không nói với ta, thật là hẹp hòi a. Nói cho ngươi, ngươi cái này tham ăn mèo chẳng phải là mấy ngày liền đem bên trong nguyên liệu nấu ăn là ăn xong. Lãnh Nhược Khê xuất ra khăn tay, lau lau nữ hài tung tóe ở trên mặt nước trái cây. Tức giận nói ra, Vu Tiểu Điệp hé miệng cười khẽ, Nhạc Nhạc xác thực rất thèm ăn miệng. Lần trước ta hoa 2 ngày thời gian làm thành bánh quế, vốn định cho Tiểu Mộc Thần ăn, kết quả bị Nhạc Nhạc sau khi nhìn thấy, buổi chiều liền không có, hại Tiểu Mộc Thần một mực khóc giống. Đồng Nhạc Nhạc khuôn mặt đỏ lên, ngụy biện nói, cái kia khẳng định là Lôi lão hổ làm. Được, người ta còn không biết. Lãnh Nhược Khê đưa một cái liếc mắt, Đồng Nhạc Nhạc mới vừa muốn nói gì, chợt thấy Diệp Cúc Hoa từ cái khác vừa đi đến, theo bản năng ném một cái trái cây trôi qua. Diệp Cúc Hoa giơ tay lên bắt lấy trái cây, chứng kiến ba nữ phía sau sững sờ một thoáng, tiến lên hỏi, Tiểu Điệp, Nhược Khê, Nhạc Nhạc, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Còn có thể làm gì? Đương nhiên là thu thập nguyên liệu nấu ăn nấu cơm. Đồng Nhạc Nhạc dùng cằm chỉ trước ngực, trái cây, tươi cười hỏi, ngươi đây, làm sao không có cùng Ngô Thiên Kỳ tiểu tử kia thật tốt thân mật a? Cái này mấy ngày các ngươi đều nhanh dính đến cùng một chỗ. Bị Đồng Nhạc Nhạc như vậy một chế giễu, Diệp Cúc Hoa khó được nháo cái mặt đỏ ửng, nàng nhỏ giọng nói ra, vừa rồi ta theo Thiên Kỳ vừa rồi tại Đao Thần tiền bối nơi đó học võ. Chính là Thiên Kỳ bỗng nhiên không gặp, ta chính khắp nơi tìm hắn đâu. Há, đi đi, vậy ngươi đi tìm đi, miễn cho phạm bệnh tương tư. Đồng Nhạc Nhạc nắm chặt nói, bị Đồng Nhạc Nhạc một trận chế giễu, Diệp Cúc Hoa bộ mặt thiêu lợi hại, phẳng phất có thể bạo bắp giang, hướng về Lãnh Nhược Khê cùng Vu Tiểu Điệp gật gật đầu, liền vội vã quay người rời đi. Lòng bàn chân bên dưới cũng đi cấp bách, sợ lại bị Đồng Nhạc Nhạc cho trò cười. Đi trên đường, nữ hài âm thầm nghĩ chính mình có phải hay không cái này mấy ngày cùng Ngô Thiên Kỳ quá dính, ảnh hưởng không tốt. Dù sao nơi này là Tần Dương địa bàn. Đang nghĩ ngợi, chợt thấy Ngô Thiên Kỳ từ đằng xa đi tới. Diệp Cúc Hoa phương tâm vui vẻ, theo bản năng liền muốn chạy tới, chính là lại nghĩ tới Đồng Nhạc Nhạc mới vừa mới trêu chọc, cứng rắn xinh xinh ngừng thân thể, giả bộ như một bộ rụt rè bộ dáng. "Uy, ngươi chạy đi nơi đâu?" Diệp Cúc Hoa nhàn nhạt mở miệng. Đang tại đi đường, Ngô Thiên Kỳ tựa hồ có chút tâm thần không bỏ, cũng không có cảm ứng được Diệp Cúc Hoa tồn tại. Nghe được cái này thình lình thanh âm, tức khắc giật mình. Chứng kiến Diệp Cúc Hoa về sau, hắn kinh ngạc, lộ ra một ít nụ cười. "Tiểu Cúc." Diệp Cúc Hoa nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, hồ nghi nói, "Ngươi làm sao là lạ? Ngươi chỗ nào?" "Ta, ngươi đến tựa như là phòng bếp phương hướng." Diệp Cúc Hoa nói ra. Ngô Thiên Kỳ gật gật đầu, cười khổ nói, "Là Cổ Tam Thiên tiền bối, hắn để cho ta đến hỏi Tần Dương tìm một chút rượu uống. Nhưng ta tìm không thấy Tần Dương, liền đi phòng bếp nhìn xem, kết quả cái gì cũng không tìm được." "Há, ta nơi này vừa vặn có nửa bình say trăng sáng." Diệp Cúc Hoa cũng không nghĩ nhiều, từ nhẫn chữ vật xuất ra bầu rượu, đưa cho Ngô Thiên Kỳ. Hai người trở lại Đao Thần tiểu viện bên trong, vảnh lên chân bắt chéo ngồi ở ghế nằm thượng cổ 3 ngày. Chứng kiến cái này đôi tiểu tình lữ xuất hiện, Siêu một thoáng nhảy dựng lên, hướng về không khí ngửi ngửi cái mũi, hì hì cười nói, "Lão già ta giống như ngửi được rượu ngon vị đạo, đến, tranh thủ thời gian lấy tới." Ngô Thiên Kỳ đem rượu ấm đưa tới, bất đắc dĩ nói, "Cổ tiền bối, liền cái này nửa bình, ngươi có thể chậm một chút uống." "Biết." Biết, Cổ Tam Thiên không kiên nhẫn phất phất tay, thầm nói, nhường ngươi tìm rượu, ngươi tìm như vậy thời gian dài, lão già ta nhanh nín chết, tới luyện đao đi. Tiểu viện bên trong góc, kinh bát thiên thanh âm truyền tới, mà ở cái khác một bên trên đất trống, Lan Băng Dao nhấc lấy một chuôi không phù hợp nàng thân hình đại đao, hô hô, luyện tập. Tinh khiết trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đổ mồ hôi. Vâng, Ngô Thiên Kỳ cung kính thi lễ, liền đi tới một chỗ trống trải mà xuất ra đao luyện tập. Nhìn xem Ngô Thiên Kỳ thuần thục vung ra một thức kiểu thức hôm qua giáo đao pháp. Kinh bát thiên lẩm bẩm nói, cái này tiểu tử thiên phú làm sao đột nhiên trở nên tốt như vậy? Chẳng lẽ là trong cơ thể hắn cái kia cỗ thần bí tiên khí quấy phá? Suy tư chớp lát, hắn mở miệng nói ra, Băng Dao, Thiên Kỳ, hai người các ngươi tỉ thí một trận, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.